Chương 1433, sẽ chỉ nấu cơm. Một hơn cầu từ đặt trước. Nhu hỏa chói chang lượt vùng trường An Thành, bởi vì là tới gần mùa thu, QNZ không có như vậy nóng bức, liền xem như vào lúc giữa trưa trên đường phố QNZ có rất nhiều người. Trên đường phố có hai cái thân ảnh quen thuộc, hắn chính là Nệ Mộ Nhị Vương Tử cùng Phờ Răng. Nệ Mộ Nhị Vương Tử cầm một chuỗi hoa quả chuối, miệng bên trong nói hàm hồ không rõ, Phờ Răng, ngươi bên kia tiến triển thế nào? Vừa mới Phờ Răng cùng thú nhân Vương Tử tách ra, cũng đi riêng phần mi nhờ khác biệt địa phương tìm hiểu tin tức. Điện hạ, vẫn là không có thu hoạch gì. Phờ Răng khổ khuôn mặt. Vẫn là không thu hoạch đã. Nệ Mộ Nhị Vương Tử bất đắc di thuật lại, nói, ta bên này cu nở dê đồng dạng không ai nguyện ý điện hạ, nhóm chúng ta cái này đều tìm cho tới trưa, mỗi ngày tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp đâu. Phờ Răng khổ não nói, ta làm sao không biết rõ, thế nhưng là lại có thể làm sao bây giờ trở về thời gian gần ngay trước mắt. Nệ Mộ Nhị Vương Tử có chu tơ tức giận. Thú nhân Vương Tử A-di-ma-di-a, vài ngày trước liền mua sắm tốt thuộc về mình hàng hóa, mà thú nhân Nhị Vương Tử QNZ lấy lòng lộ rẹn quốc vương lời nhắn nhủ hàng hóa, hiện tại liền thừa hoàn thành tìm người nhiệm vụ liền tốt. Hưởng thụ vài ngày chuột tộc phụ nhân, bắt đầu chờ mong đem những hàng hóa này mang về, liền cùng hai vị thú nhân Vương Tử thương thảo trở về thời gian, mặc dù còn không có thật định ra đến. Nhưng cũng liền mấy ngày nay. Phờ Răng vỗ nhẹ thú nhân Vương Tử lưng, an ủi, điện hạ, nghỉ ngơi trước xuống đi, chắc chắn sẽ có mặt mày tốt. Nệ Mộ Nhị Vương Tử khoát khoát tay, đánh gậy Phờ Răng. Những lời này cái này mấy ngày đều chán nghe rồi, lỗ thai đều nhanh mọc kén, nói tới nói lui liền kia vài câu, hắn đều sẽ cóng. Phờ Răng không có nói chuyện, giúp đỡ chủ tử xoa bóp bả vai, nói thật. Vài ngày trước hắn liền từ bỏ, loại này rõ ràng không thể nào sự tình, hỏi lại xuống dưới cũng là lãng phí thời gian, còn không bằng nhường chủ tử đi sống phóng túng đâu. Dù sao xuống dưới trở về cu nở dê không biết rõ bao lâu. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử đưa trong tay hoa quả chuối cũng đưa tiến vào miệng bên trong, đứng lên nói, đi thôi, tiếp tục hỏi đi. Vâng. Phờ Răng vội vàng theo ở phía sau. Đạp đạp đạp hai người cất bước đi tại trên đường cái, nhãn thần một mực nhìn qua lui tới dòng người, tại tìm kiếm lấy kế tiếp hỏi thăm mục tiêu. Lại liên tiếp hỏi thăm mấy giờ, cuối cùng có thể nghĩ, đều là không có cái gì tiến triển, bất đắc dĩ hai người tìm một gian uống đồ vật cửa hàng ngồi xuống. Hai người tọa hạ thời điểm cũng không nói gì, một mặt không vui uống vào đồ vật. Dù là ly kia uống cho dù tốt uống cu nở dê nâng không cao sự hăng hái của bọn họ. Bang á thú nhân Vương Tử trước mặt ghế bị kéo ra, một thân ảnh đứng tại trước mặt bọn hắn. Ngươi tốt, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Một người trung niên mở miệng nói. Nệ Mộ Nhị Vương Tử ngẩng đầu nhìn xem vị kia trung niên nhân, lại là đảo mắt một vòng, phát hiện chu vi còn có vị trí. Vốn là bởi vì không tìm được tâm tình người ta không phải rất vui vẻ, bây giờ thấy người xa lạ tới quấy rầy, tâm tình thì càng tốt không vui. Phờ Răng cướp được thú nhân Vương Tử trước đứng dậy, có chu tờ cả giận nói, chung quanh vị trí nhiều như vậy, làm gì không phải ngồi cái này. Trước đừng nóng giận, ta là có chuyện mới tới, trước hết nghe ta nói xong nha. Trung niên nhân trực tiếp vào chỗ hạ. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử biểu thị không kiên nhẫn. Nói, có việc mau nói. Trung niên nhân hai tay đặt ở phía trước, nắm thành một quyền nói, ta nghe nói các ngươi đang tìm người đi nắm vong kéo thú nhân đế quốc đúng không? Nghệ Mộ Nhị Vương Tử lập tức trừng lớn con ngươi, lúc này mới nghiêm túc ngắm nghĩa lấy phía trước trung niên nhân, là một vị ngưu tộc thú nhân, niên kỷ tại 35 tuổi khoảng trường, cái cằm có thưa thất râu ria. Ngươi muốn đi với ta tỏ dấu là? Nệ Mộ Nhị Vương Tử có chút kinh ngạc. Đúng thế. Trung niên nhân liên tục gật đầu no ý. Nệ Mộ Nhị Vương Tử hiếu kỳ đánh giá đối phương. Hỏi, ngươi tên là gì? Ngươi am hiểu là cái gì? Lộ rẹn quốc vương yêu cầu chính là đảo một số người mới trở về. Hiện tại có nhân chủ động tìm tới cửa đúng là chuyện tốt. Nhưng là cũng muốn hỏi một cái đối phương biết cái gì mới là chủ yếu nhất. Ta gọi Golden. Hắn chỉ vào đỉnh đầu nói, rất rõ ràng ta là một tên dương tộc thú nhân, ta am hiểu chính là nấu cơm, ta làm đồ ăn rất ăn ngon. Sẽ chỉ nấu cơm sao? Nệ Mộ Nhị Vương tử có chút kinh ngạc đối phương am hiểu sự tình. Vốn cho rằng sẽ là sửa đường, xây nhà thậm chí là chế tạo xe buýt loại hình, dầu gì cũng là hiểu một chút trang giấy sản xuất, hay là sợi tổng hợp chế tạo các loại, không nghĩ tới sẽ chỉ nấu cơm. Đúng vậy a, sẽ chỉ nấu cơm. Golden không chút do dự gật đầu. Dương tộc thú nhân là Mìn Nạ an bài người, một tên an toàn ti lão nhân, bị cô y an bài tới tiếp xúc thú nhân vương tử. Đương nhiên, am hiểu nấu cơm sự tình cũng là cố ý an bài, dù sao cũng là muốn đi theo thú nhân vương tử đi đến tọ rộp lạ. Cứ như vậy, am hiểu sự tình liền phải là một chút đối trường an thành vô hại sự tình. Đi đến tọ rộp lạ cho vương tộc làm một chút phổ phổ thông thông đồ ăn liền tốt, dù sao Golden QNZ sẽ không cái khác, làm đồ ăn hương vị không tệ, so bọn hắn trước đó ăn cơm hương vị tốt là được rồi. Nệ Mộ Nhị Vương tử vốn đang rất mong đợi, nghe được sẽ chỉ nấu cơm sau liền xì hơi, nói, tốt à, vậy ngươi liền theo ta trở về tỏ dầu là đi. Golden đương nhiên là biết rõ thú nhân vương tử biểu tình biến hóa, cô ý nói, thế nào vương tử điện hạ, ngài không quá hoan nên vậy ta liền đi, dù sao ta tại trường An Thành QNZ ăn ngon uống ngon. Nệ Mộ Nhị Vương tử liền vội vàng lắc đầu, nói, đương nhiên hoan nên. Lương Đồng dựa theo ta trước đó nói, so ngươi tại trường An Thành Lương Đồng còn cao hơn gấp đôi. Hắn cũng không muốn chủ động đưa tới cửa người mất đi, mặc dù không phải cái gì đại nhân tài, nhưng tóm lại là có thế dẫn người trở về đi. Tạ ơn điện hạ, không biết rõ ngài Lu Cờ Na Ho ly khai đâu. Golden mỉm cười nói. Còn không biết rõ, qua mấy ngày đi, dù sao cái này hai ngày còn không có dự định trở về. Nệ Mộ Nhị Vương tử thản nhiên nói. Golden chớp con ngươi, nói, vương tử điện hạ là ở tại Túy Tiêu Lâu vẫn là cả gủ dạ tầng đâu, đến lúc đó ta đi tìm ngài. Túy Tiêu Lâu, qua hai ngày ngươi hỏi lại rời đi thời gian đi, ngươi về trước đi chuẩn bị chuẩn bị, nhìn xem có thể hay không giới thiệu cho ta càng nhiều người. Nệ Mộ Nhị Vương tử ôm lấy một tia hy vọng. Minh bạch điện hạ, ta tận lực giúp ngài hỏi một chút xem. Golden mỉm cười gật đầu. Ngươi liền nói ta nguyện ý cho ra rất cao lương đồng đến thuê bọn hắn, chỉ cần bọn hắn nguyện ý. Nệ Mộ Nhị Vương tử thở mạnh nói. Golden có chút hành lễ, nói, như ngài mong muốn. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.